Thiếu tướng đại nhân sủng vợ tận trời. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Tuấn vẫn mặc kệ, cũng không có ý kiến gì, khi anh còn ở trong quân đội, đây là những nội dung anh luyện tập hàng ngày. Anh khá tò mò về trình độ của Giản Linh. Giản Linh nhướng mày khi nghe những lời đó, gật đầu. Được, thế là hai người chọn súng rồi đến địa điểm, những thứ như bắn tỉa đương nhiên là không có trường bắn dành cho nó, cho dù gia đình Hùng Đại có lai lịch cũng không thể đảm đương nổi. Vì vậy cho dù súng lục và súng trường, cả hai cái đều có mục tiêu cố định và mục tiêu di động mỗi vòng, sau đó là hỗn hợp mục tiêu di chuyển và mục tiêu cố định kết hợp với các chướng ngại vật. Đếm là 6 vòng, tạm thời cho dù là kỹ thuật bắn súng như thế nào, nếu là một cô gái nhỏ ngoan hiền, sau 6 hiệp đã không thể theo kịp thể lực, đừng nói đến chuyện bắn súng. Giản Linh bắt đầu trước Âu Tuấn và Hùng Đại ở trên đài, mỗi người cầm một chiếc ống nhòm. Phải nói rằng chỉ sau vài phát bắn của Giản Linh sau trận đấu đầu tiên, về cơ bản Âu Tuấn có thể thấy được trình độ của cô. Nghĩ đến nhiệm vụ bắn tỉa mà cô đã nói hôm trước, anh không chắc về cô nên đã tự mình đến. Cô thực sự có đủ tư cách để nói điều này. Động tác rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn, trực giác nhạy bén, phán đoán táo bạo, tâm lý bình tĩnh. Cô có tất cả những phẩm chất mà một tay súng cừ khôi cần phải có. Thật sự khá khó tìm được. Hùng Đại nói, Âu Tuấn, anh có thể đánh bại cô ấy. Nhưng cô ấy cũng không tệ, cuối cùng anh ở trong quân đội khi chạm vào súng và được đào tạo rất nhiều. Nếu như Giản Linh có thể có huấn luyện giống anh, khẳng định là ngang tài ngang sức với anh. Âu Tuấn gật đầu, anh không nghĩ rằng đó là điều xấu hổ, bởi vì Giản Linh quả thực rất xuất sắc, người xuất sắc nên được công nhận. Âu Tuấn thậm chí không biết điều đó, trong mắt của anh đầy tán thưởng. Hùng Đại liếc anh một cái, sau đó cười. Hai người nhanh chóng kết hôn đi. Âu Tuấn quay lại nói. Với cô ấy, rửa cái bát mà đập vỡ mất 3 cái. Tha cho tôi đi. Khi Giản Linh xong 6 hiệp, sắc mặt đỏ ửng, chóp mũi đổ nhiều mồ hôi nhưng không thở dốc, chứng tỏ sức bền thể chất của cô khá tốt. Cô lưu loát trèo lên khán đài, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Hùng Đại và Âu Tuấn trước vẻ mặt phụng phịu của Trương Hồng. Âu Tuấn đưa cho cô một chai nước khoáng, sau đó ngay cả bản thân anh còn không phản ứng với điều đó, anh thoải mái vươn tay lên, ngón tay mảnh khảnh xoa chóp mũi của cô. Giản Linh sững sờ một lúc, đổ mồ hôi, Âu Tuấn nói, Giản Linh đưa tay lên lau mặt một cách bừa bãi, ảo ảo đổ hết nửa chai nước, mặt mày rạng rỡ nhìn Âu Tuấn, có vẻ rất hài lòng với màn trình diễn của chính mình. Anh hai Âu, đã đến lúc anh phải biểu diễn rồi. Giản Linh mỉm cười, khóe môi Âu Tuấn khẽ nâng lên, có chút quỷ dị, dựa theo lời trêu chọc của cô nói. Đã đến lúc thi triển kỹ năng thực sự. Âu Tuấn nhảy xuống khỏi khán đài, Giản Linh nhìn chằm chằm vào lưng anh không rời mắt, cách chương.